Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các câu chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở video truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 19 của bộ truyện Thiếu gia lạnh lùng dùng vợ bất chấp. Liệu phần 19 này thì bộ truyện sẽ có gì hấp dẫn và thú vị? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Các bạn đừng quên, nếu nhiều thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Những lượt like, share, bình luận của các bạn chính là những nguồn động lực động viên mình để có thể ra thêm thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn bây giờ thì Thu Hằng chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện vui vẻ. Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, tập 19. Nam tử mang thai tháng thứ 7 thì bên nhà họ Hoắc có người gọi điện thoại tới, nhưng lần này không phải ba Hoắc hay Hoắc phu nhân mà là Hoắc Ngọc Trạch. Lúc nam tử nghe nói sửng sốt một chút, ấn tượng của cô về Hoắc Ngọc Trạch chỉ dừng lại lúc Hoắc phu nhân làm náo loạn một trận, còn anh ta thì té xỉu trước mặt mọi người. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh ta vẫn lạnh lạnh bình tĩnh như trước kia, nói được vài câu lại ho khan. Nam tử nghe thấy có chút thương cảm. Trong đám người nhà họ Hoắc, nếu hỏi nam tử ai là người bình thường nhất thì đó chắc chắn là Hoắc Ngọc Trạch. Mặc dù chỉ gặp anh ta vài lần, nhưng cô luôn cảm thấy anh ta là một người tốt. Mà lần này anh ta gọi điện thoại tới với mục đích là muốn hẹn Hoắc Lâm và nam tử gặp mặt một lần. Cô yên tâm, lần này tôi chỉ muốn hẹn gặp hai người thôi, không còn ai khác cả, Hoắc Ngọc Trạch cố ý nhắc tới. Anh ta chỉ sợ cô hiểu lầm chuyện gì đó. Làm sao nam tử có thể yên tâm được? Chuyện lúc trước cô còn nhớ rất rõ, sắc mặt Hoắc phu nhân đáng sợ như thế nào cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cho nên cô nghĩ nghĩ, không đồng ý ngay lập tức, hỏi lại: vậy Hoắc phu nhân có biết anh hẹn gặp tôi không? Bà nội, Hoắc Ngọc Trạch dừng một chút, có vẻ có chút do sự, một lát sau lại nói: chúng ta gặp một lát rồi nói có được không? Tôi biết là chú không muốn gặp tôi, cho nên tôi mới gọi cho cô. Nếu có thể như vậy, tôi hy vọng gặp mặt được hai người. Cuối cùng nam tử vẫn không trả lời có đồng ý gặp mặt hay không, chỉ nói là sẽ nói với Hoắc Lâm trước, đến lúc đó có gặp hay không là do Hoắc Lâm quyết định. Hoắc Ngọc Trạch cũng không tỏ vẻ thất vọng, giọng nói vẫn nhàn nhạt: được, vậy làm phiền cô. Đêm đó nam tử nói chuyện này với Hoắc Lâm, bởi vì dạo gần đây cô rất thích ngủ, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa, cho nên cũng không ép buộc bản thân đến công ty với anh. Còn Hoắc Lâm vẫn giống như thường ngày, tan việc xong cũng không đi xã giao, mọi bữa tiệc đều để cho trợ lý Trương, còn anh thì về nhà với nam tử. Ngày đó về nhà, Hoắc Lâm có cảm giác bảo bối của anh cứ có chuyện muốn nói với anh như lại thôi. Anh còn tưởng cô làm gì giờ khóc giờ cười không muốn cho anh biết. Dù sao sau khi cô có thai, mọi cử động của cô đều được Hoắc Lâm để ý đến, cho nên anh cũng không gấp, chỉ chờ cô chủ động nói cho anh biết. Nhưng không ngờ điều cô nói ra lại là về chuyện của Hoắc Ngọc Trạch. Nam tử kể lại hết mọi chuyện cho Hoắc Lâm biết, sau đó nhìn anh do dự mở miệng hỏi: anh nghĩ chúng ta có nên đi gặp mặt không? Ngược lại, Hoắc Lâm không để ý, ôm nam tử ngồi trên đùi mình, bàn tay vuốt ve cái bụng tròn vo của cô. Em muốn đi hả? Nếu em muốn thì chúng ta tới gặp một chút. Nam tử kinh ngạc nhìn anh: sao liên quan đến em? Người ta chủ yếu là muốn gặp anh kìa. Vậy tôi không gặp. Nam tử yên lặng nhìn anh, cuối cùng nhịn không được nói: hay là tới gặp một chút đi, em nghe giọng của cậu ấy có vẻ đáng thương lắm, chắc là sẽ không có ý gì xấu đâu. Bây giờ Hoắc Lâm hoàn toàn đồng ý cô vô điều kiện. Nghe cô nói, anh khẽ cười nói: ừ, vậy nghe lời bảo bối của anh, gặp một chút vậy. Ngày gặp mặt, Hoắc Ngọc Trạch đến rất sớm. Lúc bọn họ đến chỗ hẹn thì đã thấy nước ấm trên bàn đã uống được một phân nửa. Anh ta trông thấy cái bụng tròn vo của nam tử cũng không suy nghĩ gì, thậm chí còn muốn chủ động đứng lên giúp cô kéo ghế. Nhưng Hoắc Lâm ở bên cạnh rất chu đáo làm cho cô rồi, anh ta hoàn toàn không có cơ hội. Anh ta biết ở trước mặt hai người bọn họ cũng không thể hàn huyên về mối quan hệ của gia đình được, cho nên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà nội nhập viện rồi, bị liệt người. Lúc nói chuyện, Hoắc Ngọc Trạch có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng Nam Tử có thể thấy được đáy mắt anh ta có một tia khổ sở. Cô thật ra cũng hiểu, dù sao Hoắc phu nhân chỉ đối xử tệ bạc với Hoắc Lâm, còn những người khác thì cũng không tệ. Chỉ ít từ góc độ của Hoắc Ngọc Trạch, bà ta hẳn là một người bà hiền lành. Nhưng cô có thể hiểu, cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận điều đó. Cho nên chưa đợi Hoắc Lâm lên tiếng, cô đã mở miệng trước. Rồi sao? Cậu tìm bọn tôi chỉ nói điều này thôi à? Ý cậu là muốn bọn tôi đến trước giường bệnh của bà ta để trả hiếu sao? Không phải. Giọng nói của Hoắc Ngọc Trạch lành lạnh. Tôi chỉ muốn thay bà nội nói tiếng xin lỗi với hai người thôi. Nam Tử ngẩn người, một lát sau quay đầu nhìn Hoắc Lâm, mà mặt mày Hoắc Lâm cũng nặng nề, không có phản ứng gì quá lớn. Đầu ngón tay Hoắc Ngọc Trạch vân về tách trà, đôi mắt rủ xuống, không để bọn họ nhìn thấy nhan sắc của anh ta. Trước đó bà nội muốn đưa con của hai người vào nhà họ Hoắc cũng chỉ vì tôi. Chuyện này anh ta cũng mới biết cách đây không lâu. Tình cảm của Hoắc Ngọc Trạch đối với người chú là Hoắc Lâm cũng không quá sâu. Nói một cách khác, trừ người cha đã qua đời của Hoắc Ngọc Trạch, thì tình cảm của Hoắc Lâm đối với người khác rất lạnh nhạt. Cho dù bà nội đối với anh ta rất tốt, nhưng anh ta cũng khó mà chấp nhận. Có thể là do tính tình, cho nên sau khi anh ta đổ bệnh cũng không thích người khác xen vào chuyện của mình. Anh ta đều nghe qua hết chuyện nhà họ Hoắc và nhà họ Nam, nhưng cũng không quan tâm lắm. Thậm chí sau khi người nhà chú nuôi Hoắc Tu Thần bị bắt giam, bà nội khóc mấy ngày mấy đêm, còn anh ta không có cảm xúc gì. Nhưng trước đó không lâu, lúc bà nội cãi nhau với ông, anh ta vô tình nghe thấy bà nội nói sẽ đưa con trai của chú đến nhà họ Hoắc để nuôi, mục đích là muốn sau này khi đứa bé lớn lên chăm sóc bọn họ và chăm sóc anh ta nữa. Hoắc Ngọc Trạch chỉ cảm thấy quá hoang đường, cũng cãi nhau ầm ĩ với bà nội một trận. Về sau bà nội vẫn còn đang tức giận, bước xuống cầu thang bị hụt chân, trực tiếp ngã lăn xuống. Lúc được tới bệnh viện, bác sĩ nói bà nội bị liệt nửa người, nói trắng ra là bị tai biến. Anh ta tự trách bản thân ở trước giường bệnh của bà nội mấy ngày mấy đêm, cuối cùng suy chút nữa hại cả bản thân. Sau đó ông nội không chịu nổi, cưỡng chế anh ta phải về nhà nghỉ ngơi. Mà ngày đó sau khi về nhà, anh ta cũng nghĩ ngay đến việc gọi điện thoại cho Nam Tử, hẹn gặp hai người họ một lần. Cầu xin lỗi này, anh thay mặt bà nội để nói, cũng chính là điều anh ta cũng muốn nói. Tôi biết, bà nội đối với hai người mà nói thì tội ác tày trời, nhưng đối với tôi thì bà nội là một người thân. Trước kia bà nội đã làm quá nhiều chuyện sai, tôi không thể thay bà đền bù, nhưng cũng muốn thay bà nói một câu xin lỗi với hai người. Hoắc Ngọc Trạch vừa nói vừa đứng lên, gập mình cúi đầu thật sâu trước mặt hai người. Hai người yên tâm, sau này bà nội sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa đâu. Lúc ba người rời đi, Hoắc Lâm và Nam Tử lên xe trước. Hoắc Lâm đỡ Nam Tử, giống như là che chở cho một bảo bối rất đáng trân quý. Hoắc Ngọc Trạch nhìn bóng lưng bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quả nhiên những người rời xa tôi mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Giọng nói của anh ta có chút lạnh lẽo, mơ hồ xen lẫn có một tia cô độc. Một lát sau, anh ta bình tĩnh xoay người, lại trở về là một Hoắc Ngọc Trạch lạnh nhạt. Lúc lên xe về nhà, Nam Tử cố một mực nhìn Hoắc Lâm mà đánh giá. Trong lúc trò chuyện với Hoắc Ngọc Trạch, Hoắc Lâm hoàn toàn không nói một câu. Cô cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể thay đổi sự chú ý của anh. Cô không biết nên làm phải làm gì cả. Thế là cô dừng lại, kéo tay anh, đặt lên bụng mình. Con vừa mới đạp này, anh mau sờ xem. Hoắc Lâm đương nhiên đoán ra được ý đồ của cô, có thể là phối hợp sờ soạn một chút, sau đó còn mua cười. Bảo bối của anh lại đang suy nghĩ cái gì đấy? Rõ ràng là anh mà. Nam Tử có chút phàn nàn nhìn anh. Sau khi lên xe, anh cũng không nói gì, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Không có. Hoắc Lâm nhớ má Nam Tử. Anh chỉ đang suy nghĩ trước đó có giới thiệu qua một bác sĩ nước ngoài có tay nghề rất cao, thân thể của thằng bé nhìn cứng rắn hơn rất nhiều. Nam Tử đương nhiên hiểu ý anh muốn nói là Hoắc Ngọc Trạch, nhưng cô vẫn có chút không tin, nghi ngờ nhìn anh. Thật không? Anh nghĩ đến điều này đấy à? Không phải là đang suy nghĩ về Hoắc phu nhân đấy chứ? Hoắc Lâm bật cười. Anh nghĩ bà ta làm cái quái gì? Anh nói xong, cúi người hôn lên bụng Nam Tử, sau đó lại hôn lên trán cô. Không phải bà bố của anh đã nói rồi sao? Sau này ngoại trừ em và con ra thì anh không cần phải hao tâm tổn sức vì những người không đáng sao? Ừ, Nam Tử gật gật đầu. Hoắc phu nhân bị tai biến thì sao? Ở trong mắt cô, mọi chuyện liên quan đến Hoắc phu nhân đều không can được đáng thương cảm. Những người thân khác có thể cảm thấy đau buồn, nhưng hiện tại Nam Tử chỉ có thể nghĩ đến Hoắc Lâm mà thôi. Trước khi có cô, Hoắc Lâm chưa bao giờ được nhận tình thương của cha mẹ. Có nhà họ Hoắc cũng không mang lại cho anh niềm vui hay chút ấm áp gì. Cho nên cô có thương người ngoài cũng không thể thương cảm nổi với Hoắc phu nhân. Tóm lại, Nam Tử cảm thấy bà ta không xứng đáng nhận được những gì bà ta đã làm. Nhưng những lời này cô cũng không thể nói với Hoắc Lâm. Cô cũng thật sự không biết coi trọng lòng anh nghĩ gì. Dù sao hai người cũng có quan hệ như máu mủ. Thế là cô không trực tiếp đề tài này nữa, mà nói đến chuyện khác. Tháng sau trợ lý Trương kết hôn, anh nhớ chứ? Hoắc Lâm ôm Nam Tử, lười biếng đáp. Anh nhớ mà. Anh ta muốn chúng ta đến sự hôn lễ. Nghe nói anh ta đã nói với các đồng nghiệp rồi, còn bảo em ngày đó nhất định phải kéo được anh đi. Nam Tử cười hì hì ngẩng đầu nhìn anh. Dù sao cũng không mất quá nhiều thời gian. Ngày đó chúng ta tới đó đi tản bộ một vòng, lộ mặt một chút là được rồi. Nam Tử muốn làm gì thì Hoắc Lâm cũng đáp ứng vô điều kiện. Nhưng lần này, tháng sau có phải là tháng dự sinh của em đúng không? Em tính hết rồi, ngày trợ lý Trương kết hôn còn dư 10 ngày mới đến ngày dự sinh. Em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là vận động nhẹ nhàng còn giúp em dễ sinh nữa, không sao đâu. Hoắc Lâm vẫn rất lo lắng nhưng lại không lay chuyển được cô, cuối cùng cũng phải đồng ý. Nhưng ai mà ngờ, người tính không bằng trời tính. Ngày đó em bé trong bụng Nam Tử lại đòi ra sinh sớm hơn với dự kiến, mà ngày đó lại trùng hợp với ngày trợ lý Trương kết hôn. Ngày đó trợ lý Trương cực kỳ vui vẻ. Một là bởi vì đã lừa gạt được bà xã chịu về chung nhà với anh ta. Hai là bởi vì ông bà chủ sẽ nể mặt tới tham dự hôn lễ của mình. Dù sao người trong công ty cũng đã cưới rất nhiều, nhưng cho dù là đám cưới của những người quản lý cấp cao thì ông chủ cũng chưa từng tới tham dự. Mà tiệc cưới của anh ta lại được ông chủ đến tham dự. Đồng thời bà chủ còn tặng một phong bao lì xì siêu dày. Đây quả thật là cho anh ta mặt mũi mà. Mà Nam Tử cũng chưa từng tham dự một hôn lễ nào, cho nên sau khi đi vào mới thấy cực kỳ náo nhiệt. Tâm tình cũng vui vẻ lên rất nhiều. Chỉ là sau khi người chủ trì lên tiếng, chúng ta cùng vỗ tay chào mừng cô dâu. Cô còn chưa kịp nhìn mặt cô dâu thì có cảm giác bụng bắt đầu đau đớn không hề bình thường. Hoắc Lâm mặc kệ những sự náo nhiệt xung quanh, toàn bộ ánh mắt lúc này cũng tập trung trên người Nam Tử. Lúc cô có phản ứng kỳ lạ, anh cũng lập tức nhận ra ngay. Sao vậy? Anh vịn cô hỏi. Nam Tử vừa điều chỉnh hô hấp, vừa miễn cưỡng để ép cơn đau nói với anh. Em bé có lẽ đòi ra rồi. Nam Tử và Hoắc Lâm là ai? Có thể nói tại lễ cưới này, ngoại trừ cô dâu và chú rể nhân vật chính, thì người khác cũng chú ý đến một cặp đôi. Nếu như nói quá phận một chút, mà cũng có thể nói, thậm chí ở đây có rất nhiều người để ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Tập trung vào bọn họ còn nhiều hơn tập trung vào cô dâu chú rể. Thật ra trợ lý Trương cũng sớm đoán ra được, nhưng hết cách, anh ta cũng đã khoe khoang với người nhà, nói có ông chủ tới tham dự hôn lễ, mà anh ta vừa mới yêu được chưa bao lâu đã kết hôn. Vợ mới cuối của anh ta đã học tài chính, nên đương nhiên muốn gặp ông chủ trong truyền thuyết của anh ta. Cho nên anh ta hoàn toàn không có cơ hội được lựa chọn. Nếu như có thể, ai mà ngờ trong hôn lễ của mình lại không được nhà nhân vật chính chứ. Nhưng chuyện của ông bà chủ coi như bỏ qua. Sau đến thời điểm quan trọng thì ông chủ nhỏ ẩm mỹ muốn tham gia náo nhiệt. Lúc Nam Tử phát hiện ra thì đã hoàn toàn mất đi khống chế. Cô chỉ muốn giấu đi sự đau đớn của mình. Mức thấp nhất, nếu như có thể để Hoắc Lâm âm thầm đưa cô ra ngoài, không ảnh hưởng đến hôn lễ là tốt nhất. Nhưng thật sự không như cô mong muốn. Cô hoàn toàn không biết mình và Hoắc Lâm lại bị nhiều người để ý đến như vậy. Cô vừa mới có cảm giác đau bụng, vừa mới nói với Hoắc Lâm xong thì bên kia có hai người nhân viên đi lại. Bà chủ, sắp sinh phải không? Tôi có xe ở bên ngoài, để tôi đưa bà chủ đến bệnh viện. Một người khác đánh bả vai người kia. Nói gì vậy? Ông chủ đương nhiên có xe rồi chứ. Nói xong lại nhìn Hoắc Lâm vội vàng hỏi. Có cần tôi giúp ông chủ bế bà chủ ra ngoài không? Cô cũng đâu bị tàn tật, bế cái gì mà bế? Nam Tử đau đến mức đổ đầy mồ hôi, cau mày định mở miệng từ chối thì đã cảm giác cơ thể cồng kềnh của cô đã được Hoắc Lâm bế lên. Hoắc Lâm mặt mày không thay đổi, nói với nhóm người vây quanh phía trước. Tránh ra. Anh nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lúc nam tử ôm cổ anh, vùi đầu trong lồng ngực anh, lại nghe thấy giọng nói của anh có phần căng thẳng hơn ngày thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên nam tử nhìn thấy anh căng thẳng đến như vậy. Trong ấn tượng của cô, bất kể là trước hay sau khi yêu, Hoắc Lâm lúc nào cũng rất giỏi che giấu cảm xúc. Nghĩ đến đây, trong lòng nam tử mềm nhũn. Hoắc Lâm, cô chịu đựng cơn đau, nhỏ giọng gọi anh. Ừ. Lúc Hoắc Lâm đáp lại cô, bước chân anh cũng không hề dừng lại. Anh đừng vội, em không đau nhiều lắm đâu. Thần sắc Hoắc Lâm ngừng trệ, ánh mắt rủ xuống nhìn cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Ừ, anh không vội. Mặc dù nói như vậy, nhưng bước chân anh vẫn nhanh như cũ, chỉ là từng bước chân anh bây giờ ổn định hơn. Lúc Hoắc Lâm và nam tử đi ra ngoài, thì khách sự tiệc cũng đi xa theo hơn phần nửa. Dù sao cũng là nhân viên làm việc ở dưới tay Hoắc Lâm. Bây giờ bà chủ sắp sinh, không cần biết ông bà chủ có cần mình hay không, nhưng họ cũng không thể nào giả vờ giả vịt. Cho nên trong lúc nhất thời, hiện trường hôn lễ đã rất náo nhiệt, bây giờ lại nhuốm một màu thê lương, khiến trợ lý Trương khóc không ra nước mắt. Trợ lý Trương hối hận muốn chết. Ngày thường anh ta phải làm lá xanh bên cạnh ông bà chủ rồi, làm một vai phụ mệt nhọc lại không có tiếng tăm gì. Nhưng ngày hôm nay là lễ kết hôn của anh ta. Cả một đời người chỉ có một lần này, vậy mà anh ta lại làm vai phụ cho ông chủ nhỏ. Trợ lý Trương nhìn những bàn trống ở phía dưới, cực kỳ mất mặt với gia đình và cô vợ nhỏ, cảm giác buồn từ tận đáy lòng. Nếu như sang năm anh ta lại bị trừ tiền lương, tiền thưởng vô cớ nữa, thì anh ta lập tức từ chức mất. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng anh ta thật sự không muốn. Anh ta biết ông bà chủ không có người thân. Trong thời khắc quan trọng như vậy, nếu như không được nhiều người quan tâm thì cũng có chút đáng thương. Cho nên anh ta lập tức lấy điện thoại di động, gọi cho Trần Tiến và Chu Khởi, thông báo bà chủ sắp sinh. Sau khi làm xong những việc này, không chỉ gương mặt cô vợ nhỏ tối sầm, mà ngay cả ba mẹ anh ta và ba mẹ vợ cũng đều nhìn anh ta với vẻ không thể tin được. Anh ta xấu hổ cười ha ha hai tiếng, sau đó nhướn cổ nhìn ra ngoài một chút tự nói: "Ai da, đám cưới này cũng thật là, xem xong náo nhiệt thì phải quay lại đi chứ. Đi mừng cưới nhiều tiền như vậy mà không định quay lại ăn sao?" Mà bên kia, nam tử bắt đầu dồn dập hơn. Cô đã tìm hiểu qua, thậm chí Hoắc Lâm cũng biết, trước khi em bé ra đời thì cứ cách vài phút sẽ đau từng cơn. Cho nên lúc này cô cũng không quá để ý. Khi cảm giác đã bớt đau, cô vùi mình trong ngực Hoắc Lâm, mở miệng nói chuyện, rời đi sự chú ý của anh, để anh thả lòng một chút. "Hoắc Lâm." "Ừ." Nam tử ôm cổ anh, cọ cọ trong ngực anh. Trợ lý Trương thật sự rất đáng thương. "Ừ, chuyện quan trọng cả đời người lại bị chúng ta phá hoại." "Ừ." Lúc nói chuyện, nam tử lại bắt đầu đau bụng, giọng điệu vốn đang bình thường lại trở nên thều thào. "Chúng ta..." Hoắc Lâm không nhìn được, cúi đầu cắn mút môi cô, chặn đứng mọi lời cô nói. "Anh sẽ chi trả hết tất cả chi phí hôn lễ của cậu ấy ngày hôm nay. Em đừng nói nữa, giữ sức một chút." Nam tử hài lòng, cô cũng có ý như vậy. Bây giờ Hoắc Lâm đã lên tiếng, khiến cô thấy an tâm hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi thì một cơn đau kịch liệt truyền tới. Cô ôm bụng cau mày, theo bản năng khẽ rên lên. Hoắc Lâm cực kỳ đau lòng. Từ trước đến nay anh rất bình tĩnh, lúc này trong lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Trước đó anh cũng đã từng có đọc qua quá trình sinh nở của phụ nữ, giờ khắc này lại không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể lau mồ hôi lạnh trên trán nam tử, vừa hôn cô, nhẹ giọng an ủi cô. Lúc nam tử được đẩy vào phòng sinh, Hoắc Lâm cũng muốn vào cùng. Nam tử cực kỳ ương bướng, cô không cho anh vào. Cô cảm thấy không thể để cho anh thấy được vẻ chật vật của bản thân mình. Dù sao, cô không muốn để Hoắc Lâm nhìn thấy mặt xấu nhất của cô. Hoắc Lâm đương nhiên hiểu rõ ý cô, cũng biết rằng co chỉ gây bất lợi cho nam tử, cho nên anh cũng không đi theo cô. Trước khi vào phòng, Hoắc Lâm cầm lấy tay nam tử, trầm giọng nói: "Đừng sợ, bỏ bối, anh chờ em ở bên ngoài." Nam tử đau đến mức trên trán đầy mồ hôi lạnh, nghe anh nói thì hốc mắt lập tức đỏ lên. "Chờ em và con." Khóe mắt Hoắc Lâm cũng dần dần ửng đỏ. Anh cúi người, trịnh trọng hôn lên khóe trán cô. "Ừ, anh chờ em và con bình an ra ngoài." Lúc đám Chu Khởi tới nơi thì nam tử đã được để vào phòng sinh hơn một tiếng. Lúc ấy Hoắc Lâm đang ngồi chờ ở ghế dài bên ngoài phòng sinh, đầu cúi xuống, hai tay vòng trước ngực, thần sắc thu lại, khiến người ta không nhìn ra được anh đang ở trạng thái gì. Chu Khởi và Trần Tiến nhìn nhau, có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên thấy Hoắc Lâm như vậy. Bọn họ biết Nam Tử quan trọng với Hoắc Lâm bao nhiêu, nhưng cũng biết người anh em kia của bọn họ trước kia mạnh mẽ thế nào. Có thể nói là đứng trước mặt người chết, Hoắc Lâm cũng không thèm nhíu mày, thậm chí biểu hiện cũng không thay đổi. Cho đến trước kia, bọn họ còn thường xuyên nói với anh và Thẩm Mộ Ngạn là động vật máu lạnh. Mà bây giờ, động vật máu lạnh cũng có điểm yếu, cũng biến thành một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Trong lúc nhất thời, đáy lòng hai người cũng cảm thấy xúc động. Cố Phán và Đường Uyển cũng tới, cũng không có suy nghĩ nhiều. Các cô không thèm để ý tới Hoắc Lâm, chỉ toàn tâm lo lắng cho Nam Tử. Cố Phán kéo Đường Uyển đi đến trước mặt Hoắc Lâm. Tiểu Nam Tử vào bao lâu rồi? Cô ta vội vàng hỏi. Hoắc Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy hai người bọn họ, vô thức nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn liếc qua, quả nhiên thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Đáy lòng Hoắc Lâm dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Anh dừng một chút, đứng dậy, không trả lời Cố Phán, mà ngược lại đi đến trước mặt mấy người anh em tốt. Có thuốc lá không? Gần đây Chu Khởi bị cô vợ nhỏ ra lệnh cấm hút thuốc, trong tối chỉ có kẹo bạc hà. Thẩm Mộ Ngạn chỉ hút xì gà, ngày thường cũng không mang theo bên người. Cuối cùng chỉ có Trần Tiến có mang theo thuốc lá. Trần Tiến đi theo Hoắc Lâm ra cửa sổ hành lang bệnh viện, đưa hộp thuốc và bật lửa cho Hoắc Lâm. Không phải đã cai rồi sao? Cậu mà hút thuốc, ám khói lên đầy người, lát nữa Nam Tử nhắc đến mắng cậu đấy. Hoắc Lâm không đáp, chỉ nghiêng đầu đốt thuốc. Bàn tay cầm bật lửa của anh không tự chủ được khẽ run. Trần Tiến nhìn thấy, tặc lưỡi một cái. Cái này không biết, lại còn tưởng Hoắc Lâm sinh con. Bộ dáng của anh căng thẳng đến mức run tay. Anh ta đúng ra nên quay phim lại, sau này sẽ có cơ hội đưa cho con Hoắc Lâm Tam xem, để đứa bé cười nhạo ba mình. Không ngờ Hoắc Lâm còn chưa hút được chút nào thì bên kia chuyển đến một trận ồn ào. Giọng nói của Cố Phán là lớn nhất, nói: ra rồi kìa. Trong nháy mắt, Hoắc Lâm bị kinh hoàng. Anh cũng không quan tâm đến gì khác, trực tiếp chạy tới. Trần Tiến ở phía sau giải quyết hậu quả cho Hoắc Lâm, dọn dẹp đầu thuốc lá. Vừa dọn vừa lầm bấm như bà mẹ chồng: Hoắc Tam này thật là, ai da, thật sự cũng thay đổi quá lớn. Trước kia mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ chỉ là nô lệ của vợ, đoán chừng còn trở thành nô lệ của con nữa. Lúc y tá ôm đứa bé ra thì những người đứng chờ ở ngoài ngay lập tức vây lại. Y tá ngẩng đầu bước nhìn tới chỗ Hoắc Lâm, cười chúc mừng: Chúc mừng tổng giám đốc Hoắc, vợ ngài đã sinh ra rất thuận lợi rồi, là con trai. Hoắc Lâm không hề nghe thấy, chỉ hỏi y tá: Bây giờ tôi có thể vào trong với vợ tôi được không? Được, y tá ôm đứa bé nói. Nhưng mà ngài không nhìn. Y tá còn chưa nói xong, Hoắc Lâm đã bước nhanh vào trong phòng sinh. Một đám anh em ở bên cạnh chỉ biết cười trừ. Mà sau khi Hoắc Lâm vào tìm Nam Tử thì Cố Phán và Đường Uyển cũng dời sự chú ý sang đứa bé. Lúc Hoắc Lâm đi vào, Nam Tử còn đang thở gấp. Thấy anh vào, cô lập tức xấu hổ, đưa tay che mặt. Anh vào làm gì? Xấu hổ quá. Hoắc Lâm bật cười, dịu dàng cầm tay cô, tay còn lại thì lấy khăn thay cô thấm mồ hôi. Không sao, bảo bối của anh lúc nào cũng đẹp. Nam Tử biết anh đang dỗ dành cô, nhưng vẫn không kiềm chế được cong khóe môi. Anh nhìn thấy con chưa? Chưa, anh trực tiếp chạy vào với em luôn. Nam Tử nhíu mày, có chút bất mãn. Đừng nói là vì con trai nên anh ghét bỏ đấy nhá. Không phải, em đừng đoán mò. Hứ, có là con trai thì cũng là con do em sinh ra, anh cũng không được phép ghét bỏ. Hoắc Lâm cười cười. Ừ, bảo bối cho anh cái gì anh cũng thích hết. Nam Tử hài lòng, uể oải vươn tay ra ôm em. Hoắc Lâm cúi người ôm cô, để Nam Tử tựa đầu lên vai anh. Hoắc Lâm, bà nãy rất đau. Đáy lòng Hoắc Lâm thắt lại, cảm xúc đau lòng lại một lần nữa tràn ngập khắp lồng ngực. Bảo bối của anh cực khổ rồi, nhưng mà có đau cũng đáng. Hoắc Lâm, con của chúng ta đã có mặt trên đời này rồi, cuộc đời của chúng ta cũng coi như đã hoàn hảo rồi. Lúc Nam Tử nói chuyện, trong giọng nói của cô cũng mang theo chút nghẹn ngào. Hoắc Lâm im lặng rất lâu, lúc mở miệng, giọng nói của anh có chút run run. Ừ, cô hoàn toàn không biết gọi cái gì là hoàn hảo. Từ lúc cô bắt đầu yêu anh thì cuộc đời của anh mỗi ngày đều trở nên hoàn hảo. Con trai chưa có tên chính thức, nhưng Nam Tử đã có tên ở nhà cho con trai, là Đường Đường. Nghĩa từ này là kẹo đường. Nhưng mà khụ khụ,